Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1218, Mạn Đà La. Nhìn lấy cái kia yên tĩnh nằm tại trên giường, sắc mặt ửng hồng, đổ mồ hôi lâm ly ngu mỹ nhân. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng gợn sóng, cũng không có mở miệng nói chuyện. Trầm ngâm một lát, Lam Phong thì là đứng dậy, mặc quần áo, cất bước ra khỏi phòng. Đối với ngu mỹ nhân lai lịch thân phận cùng nàng và Hoa Bách Hợp quan hệ loại hình sự tình cũng không có truy cứu tiếp nữa. Mặc dù hắn biết rõ nữ nhân này không đơn giản, thậm chí theo cái kia cái gọi là Hoa Bách Hợp còn có được cực lớn liên hệ. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền đóng cửa lại, biến mất tại ngu mỹ nhân trong tầm mắt. Nhìn lấy cái kia rời đi biến mất Lam Phong, nằm tại trên giường ngu mỹ nhân chậm chậm mở ra nàng cái kia nhắm chặt hai mắt đến. Trong đôi mắt đẹp có nồng đậm hàn quang cùng sát ý đang cuộn trào. Nàng muốn dãy giụa lấy ngồi dậy, lại phát hiện cho dù là hiện tại, nàng toàn thân cao thấp vẫn không có mảy may khí lực có thể nói. Đồng thời nửa người dưới càng là có từng đợt nhói nhói truyền đến, khiến cho nàng cả người lộ ra càng địa thống khổ. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm oán hận cùng oán độc. Tuy nhiên nam nhân kia để cho nàng thể nghiệm đến nhân sinh lần thứ nhất làm nữ nhân khoái lạc, nhưng lại càng làm cho hơn nàng oán hận. Nếu không phải vì nhiệm vụ, nếu không phải vì trên người nàng sứ mệnh, nếu không phải vì còn sống, nàng tuyệt đối sẽ không nhịn xuống đi. Đây là nàng xuất đạo đến nay cho đến tận này thê thảm nhất một lần giáo huấn. Hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục lại chính mình tâm tình, ngu mỹ nhân duỗi ra trắng nõn ngọc thủ đem một bên vỏ chăn kéo qua đem chính mình cái kia bại lộ trong không khí uyển chuyển thân thể chỗ che lấp. Sau đó mở ra tủ đầu giường ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một khối vô cùng tinh xảo ngu mỹ nhân màu sắc đồng hồ đến đeo tại nàng trắng nõn ngọc thủ trên cổ tay, nhẹ nhàng địa nhấn một bên cái nút. Theo ngu mỹ nhân đè xuống đồng hồ một bên cái nút, chỉ chốc lát sau liền là có một bộ hình chiếu nổi lên. Đó là một tên giữ lấy một đầu tóc ngắn, mặc lấy trăm sắc trang phục nghề nghiệp lộ ra càng gợi cảm nữ tử. Nàng chính là Lam Phong bọn họ chỗ tìm kiếm lấy phong quỷ trợ lý Hoa Bách Hợp. Misato các hạ, đã lâu không gặp, xin hỏi có dặn dò gì? Nhìn lấy cái kia toàn thân che kín đổ mồ hôi, nằm tại trên giường ngu mỹ nhân, hình chiếu bên trong Hoa Bách Hợp mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng không che giấu chút nào kính sợ, rung động lòng người thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Hoa Bách Hợp nói lại là tiếng Nhật, đồng thời đối ngu mỹ nhân dùng là tôn xưng. Hiển nhiên ngu mỹ nhân thân phận so với nàng càng thêm cao quý. Giúp ta liên hệ Mạn Đà La các hạ. Ngu mỹ nhân trên mặt không có chút nào gợn sóng, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng lời nói, vậy mà cũng là dùng tiếng Nhật. Chẳng lẽ nói cái này ngu mỹ nhân cùng Hoa Bách Hợp đều là Nhật Bản người? Mạn Đà La tại nước ngoài bên trong xuất hiện qua, thực lực cường đại, mọi người chú ý WeChat công chúng hào Tiêu Minh liền có thể xem xét Mạn Đà La cố sự. Dêm gia tộc hào hoa hùng vĩ đại điện bên trong, một trận Dêm gia tộc đại hình hội nghị đang tổ chức. Dêm gia tộc tộc trưởng Ác Cô giữ lấy một đầu kim sắc gợn sóng tóc dài, khuôn mặt gầy gò lộ ra mấy phần tang thương, mặc lấy một bộ phong cách anh cách phục sức quần áo, trong tay bưng một ly cà phê, ở bên cạnh hai cái gợi cảm đại mỹ nhân nhi hầu hạ phía dưới lười biếng tộc trưởng bảo tọa bên trên, lộ ra càng bất phàm cùng dễ thấy. Tại Dêm tộc trưởng Ác Cô dưới bảo tọa thuận tiện là Dêm gia tộc chúng nhiều hạch tâm thành viên. Mỗi người bọn họ trên mặt đều là tràn đầy nồng đậm hưng phấn cùng vui sướng, bởi vì bọn hắn sớm tại vài ngày trước liền hoàn toàn theo vô cùng cường đại lang thần đoàn đạt thành hợp tác. Chỉ cần lang thần muốn thành công diệt đi u linh sát thủ đoàn, như vậy từ hôm nay trở đi bọn họ sẽ thành tam giác vàng cường đại nhất gia tộc, lũng đoạn toàn bộ tam giác vàng thương mẫu. Dêm gia tộc tất cả mọi người đang đợi một ngày này, đang mong đợi một ngày này đến, mà bọn họ nhận được tin tức, hôm nay chính là lang thần muốn đối u linh sát thủ đoàn động thủ thời gian. cũng là bọn hắn Gem gia tộc tổ chức toàn thể hội nghị chuẩn bị trở thành tam giác vàng đệ nhất gia tộc Khúc Nhạc Giáo. Tộc trưởng Ác Cổ nhàn nhã tự nhiên địa nhấp một ngụm trong chén rượu vang đỏ, lập tức đem ánh mắt rơi ở phía dưới trên thân mọi người. Gầy gò tăng thương trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến, mang theo cười yếu ớt cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc Ba, sự tình đều chuẩn bị đến thế nào? Khởi bẩm tộc trưởng, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ cần tộc trưởng ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta tùy thời đều có thể đối Erwin gia tộc động thủ. Nghe được tộc trưởng Ác Cô lời nói, thân hình khôi ngô cao lớn, khuôn mặt thô cuồng Hắc Ba thì là ôm quyền, trầm giọng mở miệng. Hắn chính là Gem gia tộc nhân vật số 3, phụ trách Gem gia tộc tất cả chiến đấu lực, trưởng quản lấy Gem gia tộc đông đảo hộ vệ cùng cao thủ. Hắc Hoa, người bên kia tình huống như thế nào? Nghe được Hắc Ba trả lời, tộc trưởng Ác Cổ hài lòng gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi ở một bên một tên mặc lấy màu đen hoa hồng trường bào gợi cảm trên người nữ tử, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Khởi bẩm tộc trưởng, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể đối Erwin gia tộc khởi xướng thương nghiệp trùng kích. Khuôn mặt yêu nhiêu, giữ lấy một đầu màu đen gợn sóng đại tóc quan, mặc lấy màu đen hoa hồng trường bào, dáng người có lồi có lõm, lộ ra càng gợi cảm hương ảnh thì là hơi mở miệng cười. Nàng là Gem gia tộc nhân vật số 2, phụ trách Gem gia tộc phương diện buôn bán tất cả mọi chuyện, trưởng quản lấy toàn bộ Gem gia tộc thương nghiệp cùng tài chính, có được cực kỳ cường đại thương nghiệp cổ tay. Rất tốt, nghe được Hắc Hoa trả lời, tộc trưởng Ác Cô không khỏi bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm, miệng bên trong truyền ra hài lòng thanh âm. Sau đó, dường như nghĩ đến cái gì, tộc trưởng Ác Cô mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại sao không có thấy Ác Mô tên hỗn đản kia? Chuyện lớn như vậy tình, tương lai kế thừa gia tộc Ác Mô lại không tại. Cái này khiến Ác Cô trong lòng rất là tức giận. Nghịch tử này cũng quá bất tranh khí a. Khởi bẩm tộc trưởng, Ác Mô thiếu gia biết hôm nay Lang Thần đoàn muốn đối U Linh sát thủ đoàn động thủ, tiếp một chiếc điện thoại về sau liền dẫn người dám đi Sâm Mộc Lâm suối nước nóng. Nghe được tộc trưởng Ác Cô tra hỏi, một tên phụ trách quản sự tộc nhân trầm giọng mở miệng. Ác Mô thiếu gia một mực đối Sâm Mộc Lâm suối nước nóng ngu mỹ nhân, hoa hồng đỏ, tam sắc cận ba tỷ muội có cực kỳ hưng thịnh thú. Lần này hắn mang theo số lớn bảo tiêu tiến đến, chỉ sợ là định dùng mạnh, ha ha, không hổ là con trai của lão tử. Có khí phách, cái kia Sâm Mộc Lâm suối nước nóng ngu mỹ nhân ba tỷ muội thật là tư sắc bất phàm. Có điều bình thường các nàng có U Linh sát thủ đoàn bảo bọc, chúng ta tự nhiên không dám làm loạn. Thế nhưng là bây giờ U Linh sát thủ đoàn tự thân khó đảm bảo, tự nhiên là không cách nào chiếu cố Sâm Mộc Lâm suối nước nóng. Tiểu tử kia ngược lại là biết chọn thời gian. Nghe được cái kia quản sự người báo cáo, Gem tộc trưởng Ác Cô không khỏi ha ha cười lớn nói. Để hắn đi náo đi. Ác Cô hắn vốn là phong lưu vô cùng, không biết tai họa bao nhiêu thiếu nữ, mà con của hắn Ác Mô tính cách cùng hắn giống như đúc, tự nhiên rất đối với hắn khẩu vị, cực kỳ ưa thích cùng yêu chiều, nhận hắn coi trọng. Nghe vậy, phía dưới mọi người chỉ có thể một trận cười khổ. Đúng, Lang Thần đoàn xuất phát sao? Dường như nghĩ đến cái gì, đón đến, Ác Cô tiếp tục mở miệng hỏi. Khởi bẩm tộc trưởng, buổi sáng thì nhận được tin tức báo cáo, Lang Thần đoàn bọn họ chính đang chuẩn bị xuất phát, chắc hẳn hiện tại đã lên đường đi. Một tên phụ trách tin tức tìm hiểu thủ vệ thì là ôm quyền mở miệng. Rất tốt, nghe được tin tức kia tìm hiểu thủ vệ báo cáo, Ác Cô không khỏi giơ cao chén rượu, cười ha ha lấy mở miệng. Đã như vậy để cho chúng ta vì sắp đến vĩ đại thời gian cạn ly. Cạn ly, mọi người đều là giơ cao chén rượu, cười ha ha lấy mở miệng. Chỉ cần Lang Thần đoàn diệt rơi U Linh sát thủ đoàn, như vậy cùng bọn họ Gem gia tộc theo Lang Thần đoàn quan hệ, không thể nghi ngờ là nước lên thì thuyền lên. tăng thêm bọn họ âm thầm bố trí tỉ mỉ, không thể nghi ngờ là sẽ thành tam giác vàng đệ nhất đại gia tộc. Báo, nhưng mà, mọi người ở đây vừa mới giơ cao chén rượu còn chưa kịp uống thời điểm. Gấp rút thanh âm lại là trong lúc đó ở trong đại điện mặt vang lên. Lại là một tên thủ vệ vội vàng hấp tấp địa xông tới. Báo báo cáo tộc trưởng, việc lớn không tốt, xông vào trong đại điện thủ vệ một chân quỳ xuống. Hai tay ôm quyền, mang theo nồng đậm bối rối thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Cái này bất chợt tới biến cố làm cho mọi người tại đây đều là hơi sững sờ. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia hoảng hốt, tộc trưởng ác cô sắc mặt thì là lập tức âm trầm xuống. Vô cùng lạnh lùng mà tràn đầy nồng đậm uy nghiêm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Báo cáo tộc trưởng việc lớn không tốt à, ác mô thiếu gia hắn cảm nhận được trong đại điện tất. Cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người mình. Tên kia thủ vệ rõ ràng có vẻ hơi bối rối. Lắp bắp nói, con ta hắn đến làm sao? Ác cô sắc mặt không khỏi biến đổi. Bỗng nhiên vỗ trước mặt cái bàn. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. À, ác mô thiếu gia bị người đánh thành trọng thương. Ném nhét vào trước cổng chính. Thủ vệ kia cắn răng mở miệng nói. Nghe được thủ vệ kia lời nói, mọi người tại đây đều là không khỏi hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ác mô lại bị người đánh thành trọng thương ném tại gia tộc bọn họ trước cổng chính. Cái này đến ai làm? Tại toàn bộ tam giác vàng đến là ai dám như thế ngông cuồng? Ha ha ha ha ha ha, tại mọi người làm thủ vệ lời nói cảm thấy chấn động không gì sánh nổi cùng. Kinh ngạc lúc, hai tên thủ vệ vịn máu me khắp người, thì liền quần áo màu trắng đều bị nhuộm đỏ trở thành huyết sắc. Ác mô đi vào trong đại điện. Cười ha ha âm thanh thì là theo ác mô miệng bên trong truyền ra. Nhìn qua hắn giống như có lẽ đã điên. Thiếu tộc trưởng, ác mô thiếu gia. Nhìn lấy cái kia điên bộ dáng ác mô. Khó có thể tin thanh âm thì là theo ở đây mọi người miệng bên trong truyền ra. Phanh răng rắc, nguyên bản ngồi tộc trưởng ác cô càng là đột nhiên đứng dậy. Cầm trong tay ly rượu đỏ ngã nát trở thành bột phấn. Cường đại mà khí tức cuồng bạo thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này con mẹ nó đến là ai làm? Khải khởi bẩm tộc trưởng, theo canh cổng thủ vệ nói ác mô thiếu gia là bị u linh sát thủ đoàn. Người cho ném vào đến. Hẳn là bọn họ làm. Tên kia thủ vệ run rẩy nói. U linh sát thủ đoàn. Lôi từ cái kia đáng chết tạp chủng. Cái này sao có thể? Lang thần đoàn hôm nay không phải cần phải đối u linh sát thủ đoàn triển khai vây công a? Tộc trưởng ác cô quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Báo tộc trưởng, việc lớn không tốt. Nhưng mà, ngay lúc này, lại là một tên thủ vệ vội vã địa xông tới. Miệng bên trong truyền ra bối rối thanh âm. Vừa rồi chúng ta người nhận được tin tức mới nhất. Sói lang thần đoàn tại trước đây không lâu bị u linh sát thủ đoàn cho toàn diệt. Nghe được tên thủ vệ này lời nói, trong đại điện tất cả mọi người đều là nhịn không được đứng dậy. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Lang thần đoàn thực lực cường đại, chiến đấu lực chính là u linh sát thủ đoàn mấy lần. Làm sao lại bị u linh sát thủ đoàn diệt rơi? Đến là chuyện gì xảy ra? Tin tức đến là thật là giả? Nghe được tên kia thủ vệ lời nói, ác cô thần sắc dữ tợn. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Tin tức thiên chân vạn xác. Chúng ta đã phái người đi lang thần đoàn tổng bộ từng điều tra, nơi đó đã bị san thành bình địa. Thủ vệ kiên định thanh âm lại là làm cho trong đại điện tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ. Ác cô cả người cũng là bỗng nhiên ngây người. Không biết làm sao, tất cả mọi người ước mơ. Tất cả mọi người chờ đợi trong nháy mắt này hóa thành vô số toái phiến phá tan đến. Rơi đầy đất, trước đó chưa từng có rung động cùng khó có thể tin tràn ngập tại hiện trường mỗi người trái tim. Khiến đến bọn hắn tựa như ảo mộng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.